Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178: Chiến tranh kết quả. Quần đảo sắt chi vương Balon Greyjoy là cái triệt triệt để con của đảo sắt. Điểm ấy bất luận là cá nhân hắn, tính cách hay là bề ngoài đều có thể nhìn ra được. Mái tóc màu đen ở trong trộn lẫn lấy mấy sợi ngân bạch. Ánh mắt sắc bén mà ương ngạnh, phối hợp nó gầy gò lại góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Xem ra hết sức lạnh lẽo, khả năng lần này đi ra ngoài cũng không có gióng trống khua chiêng. Hắn mặc một bộ không quá thu hút áo bào màu xám. Nhất bên ngoài màu nâu sẫm áo choàng bao vây lấy hắn thân hình gầy gò. Dậm chân đi vào lều vải ở trong lúc, phảng phất một cây biết di động trường thương. Renly không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nhưng lần trước hắn căn bản cũng không có cái gì thời gian đến cẩn thận quan sát. Đồng thời khi đó hắn cũng đặt chân chưa ổn, mà không giống hiện tại, không chỉ có nhàn rỗi dò xét vị này phản loạn tự mình huynh trưởng thống trị lãnh chúa sát, cũng hoàn toàn không sợ vị chỉ huy này nhân thủ cùng nhau tiến lên. Thậm chí bởi vì hiểu rõ trước mặt vị này rất nhiều tâm trí, hắn đối với cái này còn cảm thấy nhẹ nhõm. Chiến tranh thất bại rồi, hai phương diện thấy về sau. Renly câu nói đầu tiên liền để Balon Greyjoy động tác dừng lại. Sau đó ngồi trên ghế, hắn không tự giác đối trước mắt vị này xem ra non nớt vô cùng nam hài càng thêm coi trọng. Sắt hạm đội tại phe ai eo biển bị dẫn vào cạm bẫy. Rick hạm đội Bắc Thượng, Stannis Baratheon quấn sau xuôi nam, hai phe giáp công, quân ta bị đánh tan. Như cũ bảo trì trầm ổn ngữ khí, nghe không ra có mảy may cảm giác cấp bách, phảng phất đang nói một kiện bình thường vô cùng sự tình. Nhưng mà trên thực tế câu nói này phía sau chỗ đại biểu cho hàm nghĩa lại làm cho Balon không tự giác nắm chặt trong tay bị tín đồ Drow đưa lên chén rượu. Quần đảo sát lần này phản loạn, lớn nhất dựa vào tự nhiên là bọn hắn yêu lương mà hạm đội khổng lồ. Cùng đối người đảo sát mà nói tàn khốc, nhưng lại nhân từ biển cả. Biển cả là ta thành hào, nó đem mai táng dám can đảm xâm chiếm chi địch, tại lúc trước đem Lannister hạm đội nhất cử thiêu hủy thời khắc. Balon Greyjoy như thế tuyên bố, hắn cho rằng dựa vào tại cái này thành hào, coi như Westeros hậu cần tiếp tế cùng nguồn mộ lính lại đầy đủ, bọn hắn quần đảo sắt cũng không phải không có chiến thắng khả năng. Nhưng mà trước đây không lâu chiến cuộc trực tiếp cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Hợp toàn đảo chi lực tổ kiến thành hình sắt hạm đội bị đánh tan. Người sống sót lác đác không có mấy. Quần đảo sắt hải dương phương diện lực lượng trên cơ bản bị phế trừ. Lại nghĩ khôi phục, tối thiểu cũng phải 7-8 năm. Cái này còn không chỉ không có hạm đội, hắn thành hào bây giờ đã có thể bị địch nhân tùy ý ghé qua thông qua. Trước mắt đến xem còn không gặp được cái gì. Nhưng không lâu sau đó, Westeros địch nhân thế tất sẽ liên tục không ngừng từ bao la hải dương cuối cùng hiện lên cũng đang lục quần đảo, tiến công, phòng thủ, quen thuộc, lạ lẫm. Hạm đội bị phế trừ về sau, người đảo sắt trực tiếp biến thành phòng thủ phương. Thủ vệ gia viên mang tới địa lợi cùng người cùng đối với cái này có nhất định ưu thế. Nhưng nếu như song phương lực lượng chênh lệch cách xa, như vậy trận này phòng thủ chú định sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Cứ việc phòng thủ chiến tranh còn chưa bắt đầu, tại hiểu rõ hạm đội bị đánh tan thời khắc, Balon liền đã nhận biết đến điểm ấy. Mà hắn đối với cái này hoàn toàn không có cách nào, bởi vì đây là cứng nhắc thực lực sai biệt. Không có hải dương ưu thế về sau, bọn hắn căn bản không có khả năng đối cứng đoàn kia kết lên quái vật khổng lồ. Hắn đối với cái này tràn ngập thật sâu bất lực. Thậm chí cùng ngày tin tức truyền về sau, hắn căn bản chính là giọt nước không vào tại trong gian phòng ở một cả đêm suy nghĩ chiến tranh, suy nghĩ tương lai, suy nghĩ như thế nào làm mới có thể vãn hồi một điểm thế yếu. hắn nghĩ không ra biện pháp gì, ngược lại nhiều mấy sợi tóc trắng. Cho nên khi hắn nghe được đảo Âu Oa đột nhiên hiện ra thần tích về sau, hắn trực tiếp lên thuyền chạy đến nơi này, hy vọng xa vời ở trước mắt vị này nam hài có thể mang đến một chút kỳ tích. Bắt đầu câu nói đầu tiên liền để Ba Lông lòng tin càng sâu. Bởi vì tuy nói chiến tranh kết quả đã xuất hiện, nhưng tin tức kỳ thật cũng còn không có khuếch tán ra đến. Mà đối phương bây giờ lại có thể biết được ở đây, hiển nhiên cũng không phàm tục thủ đoạn có thể làm được. Nếu như nói hắn có khác đặc biệt lực lượng, nhưng mà trước mắt vị này thần tử câu nói tiếp theo lại làm cho Ba Lông nội tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Ta vô pháp cải biến đã phát sinh kết quả, cũng không có cách nào đối không lâu sau đó xâm lấn mà đến chiến tranh thực hiện ảnh hưởng. Thanh âm non nớt phảng phất biết trước đáp trả trong lòng của hắn đăm chiêu. Ngữ khí tràn ngập trang nghiêm thành phần, một đầu voi có thể nhẹ nhõm dẫm chết một con chó săn, nhưng đối với bò tới trên người nó con kiến lại không thể làm gì. Thần linh lực lượng có thể làm được rất nhiều vượt qua phàm tục tưởng tượng sự tình, nhưng tương tự cũng có thật nhiều hạn chế. Nếu không vĩ đại Drow God đã sớm để quần đảo sắt chinh phục toàn bộ Westeros. Cái này quả quyết cự tuyệt lời nói để Ba Lông thất vọng, nhưng nghĩ sâu xuống dưới tựa hồ thật đúng là có chuyện như vậy. Nhưng mà liền thần đối với cái này cũng không có cách nào. Bọn hắn còn có thể làm cái gì đây? Ba Lông không có nghĩ sâu xuống dưới, bởi vì cái này sẽ chỉ để cho mình càng bất lực. Hắn cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này dự định. Cứ việc trong lòng vẫn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ đã không trọng yếu nữa. Hắn cho rằng làm Westeros đại quân đến thời khắc, chính là mình tử vong thời điểm, đều phải chết, còn có cái gì nghi hoặc đáng giá coi trọng. Thế là hắn thống khoái mà đứng dậy, hướng phía nam hài có chút khom người liền chuẩn bị chuyển thân rời đi. Chỉ là đối phương câu nói tiếp theo lại làm cho hắn động tác không khỏi dừng lại. Ngươi sẽ không chết, Baratheon sẽ không để cho ngươi chết. Lời này thình lình nghe có chút không hiểu thấu, bởi vì Ba Lông chưa hề nói qua tương quan lời nói. Bất quá đối với vị này thần tử phảng phất có thể nhìn thấu lòng người thần bí, Ba Lông xem như tương đối quen thuộc, cũng là không kinh ngạc. Chỉ là đối với câu nói này bản thân, hắn lại cũng không đồng ý. Ta là phản loạn người đề xuất, càng là dụng kế lừa gạt vương tọa sắt bên trên vị kia xanh hóa quốc vương. Ta bất tử, trận này phản loạn làm sao có thể xem như bình phục. Vương tọa sắt là vương tọa sắt, Baratheon là Baratheon. Thần tử để Ba Lông tâm tư khẽ động, sau đó một lần nữa ngồi xuống lại lẳng lặng lắng nghe. Lấy một cái thống nhất nước thân phận của vương, người cái này phản loạn nhấc lên người đáng chết, Renly nói, nhưng liền như là ngươi khi đó nhấc lên phản loạn lúc suy đoán như thế. Ngươi cho rằng Robert cái này quốc vương vương vị phải chăng vững chắc? Ba Lông nghe vậy nghĩ nghĩ, nói, Baratheon ngồi lên vương tọa sắt dựa vào chính là cùng North, River, Vale ba người ở giữa liên minh. Nhưng cái này liên minh bản thân cũng không như thế nào hoàn mỹ. Tali gia tộc đối Riverland trưởng khống yếu kém. Người soán ngôi phản loạn trong lúc đó căn bản cũng không có tụ tập được bao nhiêu Riverland lãnh chúa. Thậm chí có mấy nhà còn đứng ở Targaryen một phương. Nót địa vực bao la, nhưng nhân khẩu khan hiếm, năng lực động viên không đủ. Gia tộc Arryn của Vale so hai cái này mạnh, nhưng cũng mạnh không được quá nhiều. Ngược lại là thông gia Lannister cái này quyết sách rất anh minh. Lannister đối Westerland lực độ trưởng khống cao, tăng thêm những nhà khác hợp lực, đủ để ổn định người soán ngôi dưới mông tấm kia cái ghế sắt, bất quá gắn bó hai nhà quan hệ cùng nó. Nói là thông gia, không bằng nói là vương tọa sắt đời sau người thừa kế. Cho nên tại người thừa kế này xuất hiện trước đó, cái kia người soán ngôi vương vị như cũ không thể nói là vững chắc. Nói, hắn thở dài, ta vốn cho rằng Zurich sẽ không hưởng ứng cái kia người xoán ngôi hiệu triệu. Hoặc là coi như hưởng ứng cũng sẽ không như thế tích cực. Mặc cho ta quần đảo sắt hạm đội suy yếu Westerland cùng người xoán ngôi thế lực đối bọn hắn mà nói. Chẳng phải là càng có lợi hơn. Hắn tựa hồ đối với này có chút hoang mang. Bất quá Renly cũng không có đàm luận cái đề tài này ý nghĩ. Sau khi nghe tổng kết nói, cho nên người xoán ngôi Robert trên danh nghĩa thống trị toàn bộ Westeros. Kỳ thật đối với dưới trướng tất cả lớn lãnh địa căn bản là không có cách trưởng khống. Lực khống chế thậm chí cơ bản không có. Bất luận là Westerland hay là xứ Rick. Không sai, Ba Lông gật đầu. Như vậy, đối với xứ Rick cùng Westerland đến nói, quần đảo sắt tồn tại là tốt là xấu. Renly nhắc nhở hắn nói, đối với nhận Baratheon trưởng khống Stormland cùng Crownland mà nói, quần đảo sắt tồn tại lại có ảnh hưởng gì? Sau một vấn đề rất đơn giản, không có ảnh hưởng gì. Bởi vì Stormland cùng Crownland cái này hai nơi lãnh địa cùng quần đảo sắt căn bản không hợp. Mà trước một vấn đề rõ ràng hơn, tự nhiên là xấu. Tam phương nhìn nhau từ hai bờ đại dương, tương hỗ là thù truyền kiếp đã có mấy ngàn năm. Ba Lông sau khi nghe có chỗ hiểu rõ, nhưng hắn như cũ không có sống qua trận chiến tranh này tự tin. Cái kia người xoán ngôi tất nhiên cần quần đảo sắt tồn tại, nhưng cũng chỉ giới hạn trong quần đảo sắt thôi. Nhưng nếu như là năm bè bảy mảng quần đảo sắt, hắn muốn cái này quần đảo sắt lại có ý nghĩa gì? Renly hỏi lại, mà có ai có thể so sánh ngươi cái này uy vọng cao? Lại bị hắn chinh phục qua một lần quần đảo sắt chi vương càng phù hợp loại này dự tính. Đây chỉ là phương diện nào đó suy tính. Ba ông Greyjoy lắc đầu, hắn vừa trèo lên vương vị không lâu. Ta liền nhấc lên một trận phản loạn. Nếu như hắn không xử trí ta, những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Tại lúc trước phản loạn Targaryen sơ kỳ, Stormland có ba nhà quý tộc đứng tại người xoán ngôi mặt đối lập phản đối hắn vị này phong quân. Sau khi bị đánh bại, người xoán ngôi cũng không có chặt mấy cái kia dẫn đầu quý tộc đầu. Ngược lại đối bọn hắn giúp cho trọng dụng. Renly nói, người không thể dùng bình thường tư duy đi đối đãi vị kia Baratheon quốc vương. Hắn cùng nó là cái quốc vương. Càng giống là cái vũ phu. Cùng lúc đó, một cái nhân tố đối ngươi phi thường có lợi, đó chính là ngươi cũng không đối Baratheon vương triều tuyên thệ hiệu trung. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, ngươi vẫn như cũ là Targaryen bên kia. Lời này để Ba Lông như có điều suy nghĩ. Cho nên, trận chiến tranh này cũng không phải là phản loạn. Lời này từ chiến tranh người đề xuất nói ra lộ ra rất là kỳ quái. Nhưng song phương cũng không có cảm giác quái gì. Renly nghe vậy nhẹ gật đầu. Cho nên ta nói, ngươi sẽ không chết. Hoặc là nói, ngươi có sống sót khả năng. Cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Ba Lông không tự giác mím môi một cái. Mà sau đó đối phương một câu nhưng lại hấp dẫn đến hắn lực chú ý. Như vậy sống sót về sau đâu? Sống sót về sau, ngươi phải làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.